Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 878. Huyễn Tâm Công Tử, Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói, thế thì không có, bất quá, luôn luôn muốn lưu cái tâm nhãn mới được, vạn nhất ta hoàn thành đối phương điều kiện, mà khối ngọc bài này ở trên đường trở về đột nhiên nát. Vậy đối phương nhất định phải chứng minh. Ta chẳng phải là không lấy ra được. Nghe vậy, Linh Lung ánh mắt nhất động, đột nhiên thấp giọng nói, người nói là tên kia có khả năng chơi xấu. Tâm phòng bị người không thể không. Tóm lại làm tốt sách lược vẹn toàn là được rồi. Linh Lung gật gật đầu, lại nói, bất quá, nếu là đối phương thật có chủ tâm chơi xấu, coi như chúng ta có thể đem khối ngọc bài này dây an toàn trở về, đối phương chỉ sợ cũng phải có chỗ đối sách. Không sao, hắn như thật có chủ tâm cùng ta chơi xấu, ta cũng không cần khách khí với hắn. Vạn nhất chúng ta trở về trước đó, hắn chạy đâu? Ha, hắn tại bão tàn thủ khuyết bên trong, chạy không được. Mà lại, coi như hắn thật trốn ra bão tàn thủ khuyết, hắn cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Nói thế nào? Ta đang tra dò xét kia tinh linh chi lệ thời điểm, đã âm thầm tại tinh linh chi lệ bên trong lưu lại một đạo tin tức. Cho nên hắn coi như chạy, ta cũng có thể tìm tới hắn. Huống chi, hắn cũng không dám chạy. Hiện tại bão tàn thủ khuyết bên ngoài, nhưng còn có không ít người nhìn chằm chằm hắn đâu. Chờ lấy cướp đoạt tinh linh chi lệ. Như, hắn dám tự tiện ra ngoài, sẽ lập tức trở thành mục tiêu công kích. Giống như chúng ta vừa rồi gặp được sự tình đồng dạng. Nghe xong những này, Linh Lung không khỏi chậc chậc cười một tiếng, nói, xem ra hết thảy đều đã tại trong lòng bàn tay của ngươi. Không nhìn ra đầu óc của ngươi tốt như vậy làm. Ha, kinh lịch nhiều chuyện, gặp được sự tình luôn luôn muốn suy nghĩ toàn diện một chút, miễn cho mình bị người khác tính toán. Vậy ngươi bị người mưu hại qua không có? Cái này còn giống như không có. Ha ha, đi theo như thế một cái âm hiểm xảo trá đại ca, ta về sau có thể hay không xấu đi đâu? Thần châu đang hướng phía Hoàng Minh Tinh phương hướng tiến lên. Thần châu bên trên hai người thì là không ngừng chuyện phiếm nói giỡn, hoàn toàn không có đi chấp hành giết người nhiệm vụ giác ngộ. Càng giống là tại du ngoạn giống như. Hoàng Minh Tinh, khoảng cách quỷ thị cũng không phải là quá xa. Đông Dương hai người cũng chỉ là dùng 3 ngày thời gian liền đến một viên hoàn toàn bị mê vụ bao phủ tinh thần bên ngoài. Cả viên tinh thần đều bị mây mù che lấp. Cái này còn vô cùng ít thấy a. Linh Lung nhìn phía trước tinh thần. Bởi vì hoàn toàn bị mây mù bao phủ, nhìn qua cái này không giống như là tinh thần, càng giống là một cái cự đại xương mù đoàn, lẳng lặng tung bay ở tinh không mênh mông bên trong. Đông Dương cười nhạt nói, vũ trụ mênh mông, dạng gì đặc thù tinh thần đều tồn tại. Bất quá, cái này nếu là có vô số nhân sinh tồn tinh thần, hẳn là liền sẽ không như vậy đặc thù. Cho nên cái này bao phủ cả viên tinh thần mây mù có chuyện ẩn ở bên trong. Đây còn phải nói. Nghe vậy, Đông Dương không khỏi cười nói, vậy ngươi nói một chút cái này có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Linh Lung mũi ngọc tinh xảo nhíu một cái, lập tức nhô ra thần thức, lại không trở ngại chút nào xuyên qua Hoàng Minh Tinh bên ngoài thật dày mây mù. Nhưng lập tức nhìn thấy cũng đều là gió êm sóng lặng, đủ loại người cùng tồn tại, có bình tĩnh, có tranh đấu, cũng không chỗ đặc biệt gì, rất bình thường a. Linh Lung thu hồi thần thức, nghi ngờ nói, thật sao? Linh Lung nhướng mày, nàng vốn định trả lời là thật, nhưng Đông Dương đã hỏi như vậy, vậy khẳng định không đơn giản, nhưng vấn đề là chính mình không có phát hiện cái gì không đúng. Nhìn thấy Linh Lung suy tư, Đông Dương cũng không thúc giục. Hắn chính là muốn Linh Lung có thể nhiều suy tư hơn. Dù sao nàng đi theo chính mình, Đông Dương muốn làm liền không chỉ là trợ giúp nàng tu hành, còn muốn trợ giúp nàng tăng lên một mình suy nghĩ vấn đề năng lực, khai quật nàng chân chính tiềm lực. Phần này tiềm lực không chỉ là tu hành lạn lực, còn có trí tuệ. Sau một lát, Linh Lung đột nhiên cười nói, Ta nghĩ đến, ta không có nhìn ra cái gì không đúng. Nhưng tình huống trước mắt rõ ràng không bình thường. Vậy đã nói rõ, ta nhìn thấy không phải chân thực. Huống chi trước đó Vân Công Dư cũng đã nói. Cái này Hoàng Minh Tinh bên trên chúng sinh đã bị huyễn thuật khống chế. Vậy thì có khả năng, ta vừa rồi nhìn thấy tình huống bình thường chính là giả. Đông Dương cười ha ha, nói, thông minh, trước mắt thật dày mây mù. Trên thực tế là tinh thần của người nọ kết giới. Nếu là không cách nào xem thấu cái này huyễn thuật, thần thức dò vào tất cả những gì chứng kiến, đều là hư ảo một trận. Đại ca, người có nắm chắc đối phó người này sao? Huyễn thuật thế nhưng là rất khó đối phó. Chấm ngoặc kép, Đông Dương cười cười, đem thần châu thu hồi. Lập tức ngón trỏ tay phải đột nhiên điểm tại linh lung mi tâm. Một tia sáng lặng yên biến mất. Nói, hiện tại linh hồn của ngươi, có lực lượng của ta thủ hộ, sẽ không lại thụ huyễn cảnh ảnh hưởng. Đi thôi, để chúng ta đi gặp một hồi cái này huyền bảng bên trên cao thủ. Đông Dương cùng linh lung nhanh chóng xuyên qua kia tầng mây thật dày. Chính thức giáng lâm viên này tại huyễn cảnh bên trong trầm luân tinh thần. Kim Quang Thành, Hoàng Minh Tinh từ cao vô thượng Hoàng Thành, là viên này tinh thần bên trên một cái duy nhất siêu cấp thế lực trong mây vương triều quyền lợi. Trung ương, cùng cái khác tinh thần khác biệt mộc, Hoàng Minh Tinh bên trên chúng sinh, đều thụ trong mây vương triều quản thúc, trong mây vương triều thiên tử, chính là viên này tinh thần từ cao vô thượng tồn tại. Những người khác đều là thần dân của hắn. Kim Quang trên thành không? Hai thân ảnh trống rỗng xuất hiện, chính là Đông Dương cùng Linh Lung. Cúi đầu hạ nhìn, trong thành rộn rộn ràng ràng, phi thường náo nhiệt, hoàn toàn chính xác có nhất đại hoàng thành chi phồn thịnh cảnh tượng. Không có gì đặc biệt a. Đông Dương cười nhạt nói, ngươi bây giờ mặc dù không nhận huyễn cảnh ảnh hưởng, nhưng ngươi còn không cách nào xem thấu cái này huyễn cảnh. Tại Đông Dương trong mắt, phía dưới trong hoàng thành, hoàn toàn chính xác vẫn là đầu người phun trào, vẫn là như vậy náo nhiệt, lại phần này náo nhiệt lại có chút quỷ quyệt, chỉ gặp kia nguy nga bên ngoài hoàng cung, muôn hình muôn vẻ mỹ nữ đứng xếp hàng tiếp nhận kiểm tra, cũng lần lượt tiến vào hoàng cung, mà trong hoàng cung, càng là mỹ nữ như mây, khắp nơi đều tràn ngập một loại cháo loạn khí tức, đã từng trang nghiêm trên kim loan điện, lúc này lại là một mảnh tửu trì nhục lâm. Rượu ngon giai nhân, cuồng tiếu, mị tiếu từng tiếng xen lẫn, diễn ra để tất cả nam nhân đều động tâm hình tượng. Đông Dương lặng lẽ liếc nhìn một chút thành nội tình huống. Không khỏi cười lạnh một tiếng, nói, thân là tam sinh cảnh đỉnh phong cao thủ, lại lấy huyễn thuật đến để chính mình tung hoan hưởng lạc. Thật đúng là đại tài tiểu dụng có thể. Nghe vậy, Linh Lung kinh ngạc hỏi, đại ca, ngươi thấy được cái gì? Nói một chút thôi, ngươi vẫn còn không biết rõ tốt. Chấm ngoặc kép, cắt, vậy chúng ta bây giờ là công nhiên khiêu chiến, vẫn là len lén giết đi qua. Không có phiền toái như vậy, đối phương đã sớm biết chúng ta tới. Tiếng nói rơi, kia nguy nga trong hoàng cung liền truyền ra một tiếng âm hiểm cười. Nói, các ngươi không mời mà tới, lại quấy rầy bản công tử hào hứng. Có phải hay không muốn lưu lại một chút cái gì? Làm đối bản công tử bồi thường đâu? Nghe vậy, Đông Dương thần sắc bất động. Nói, không biết các hạ cần gì dạng bồi thường đâu? Đơn giản, đưa ngươi bên người đáng yêu nữ oa lưu lại. Ngươi liền có thể bình yên rời đi. Nghe nói như thế, Linh Lung lập tức giận dữ. Quát, yêu nghiệt to gan. Nhà ngươi cô nãi nãi ở đây. Còn không ra nhận lấy cái chết. Lời này, để Đông Dương cũng không khỏi sững sờ. Lập tức liền khẽ cười nói. Các hạ cũng nghe đến. Tiểu muội của ta mặc dù đáng yêu, lại không phải người nào đều có thể đụng. Nha, bản công tử thích ngươi tiểu muội tính cách. Cho nên bản công tử cố ý cho nàng một cái lưu lại thị tẩm cơ hội. Về phần ngươi sao? Là chính mình rời đi. Vẫn là bản công tử đưa ngươi rời đi đâu. Ta đi, chấm ngoặc kép. Linh Lung giận quá, nhưng nàng vừa muốn nói cái gì? Đông Dương liền đưa tay đem nó ngăn lại, cười nhạt nói. Tại hạ mới vừa tới đến, há lại sẽ tự mình rời đi đâu. Nếu là các hạ có rảnh, vậy liền phiền phức các hạ tự mình đưa ta đoạn đường đi. Đã như vậy, vậy bản công tử liền tiễn ngươi một đoạn đường. Tiếng nói rơi, Đông Dương cùng Linh Lung cảnh tượng trước mắt liền bỗng nhiên đại biến. Hoàng thành vẫn còn, nhưng trong thành đám người nhưng đều là bộ dáng đại biến. Toàn bộ biến thành dữ tợn ác quỷ, nhao nhao xông ra, thẳng hướng Đông Dương hai người. Điêu trùng tiểu kỹ, Đông Dương trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ vô hình kiếm ý. Toàn bộ hư không chấn động mạnh một cái. Phô thiên cái địa ác quỷ ầm vang biến mất. Hoàng thành vẫn là hoàng thành. Hết thảy đều như trước đó. Nguyên lai ngươi còn có mấy phần năng lực. Vậy liền để bản công tử tự mình lãnh giáo một chút. Lời còn chưa dứt, một thân ảnh bỗng xuất hiện tại Đông Dương vạn trượng bên ngoài. Đây là một cái tuấn giật thanh niên. Tóc dài tự nhiên rủ xuống. Nhưng trên thân cũng chỉ có một kiện hơi mỏng lụa mỏng. Lụa mỏng bên trong, thân vô thốn lũ, xì, vô xỉ, nhìn thấy bộ dáng của đối phương. Linh Lung liền không nhịn được khẽ gắt một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác không còn đi xem. Thanh niên lại âm hiểm cười nói, chờ ngươi hưởng thụ nhân sinh chi nhạc, liền sẽ lưu luyến loại cảm giác này. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói, các hạ ngược lại là không che giấu chút nào thiếu sót của mình. Khó trách muốn lấy huyễn thuật đem viên này tinh thần bên trên chúng sinh mê hoặc. Là sợ bọn họ nhìn thấy ngươi điểm yếu sao? Như thế ý vị sâu xa. Để người thanh niên này sắc mặt không hiểu trầm xuống. Gằn giọng nói. Ngươi, sẽ để cho ngươi chết rất khó coi. Nha, chẳng lẽ ta nói sai? Nếu là các hạ đối chính mình có tự tin. Cần gì phải lấy huyễn thuật mê hoặc chúng sinh? Đến để chính mình hưởng lạc đâu. Cái này chẳng phải là càng che càng lộ, chứng minh ngươi nội tâm tự ti. Ha ha, người có mắt không tròng, sắp chết đến nơi còn không tự biết, thật đáng buồn. Đông Dương cười nhạt nói, vậy xin hỏi các hạ lai lịch, cũng cho ta cái này người có mắt không tròng. Kinh ngạc một chút, nghe cho kỹ, huyễn tâm công tử quân không dụ. Nghe vậy, Đông Dương lúc này mới lộ ra một vòng vẻ chợt hiểu. Nói, nguyên lai là đứng hàng huyền bảng người thứ 40 huyễn tâm công tử. Kính đã lâu, kính đã lâu. Như là đã biết bản công tử lai lịch, vậy ngươi liền có thể chết đi. Tiếng nói rơi, Đông Dương hai người cảnh tượng trước mắt lần nữa đại biến. Mờ tối bầu trời, mặt đất màu đỏ ngòm. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi trên đất hài cốt xác thối. Nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng, hôi thối mùi gay mũi, đều kinh hãi lấy sinh linh thần kinh. Cái này, chấm ngoặc kép, Linh Lung gương mặt xinh đẹp đột biến. Nàng đã lớn như vậy chưa từng gặp qua như thế tàn khốc cảnh tượng. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem Linh Lung thu nhập không gian pháp khí. Sau đó, lặng lẽ đối mặt, quỷ khóc thanh âm vang lên. Đầy khắp núi đồi hài cốt xác thối giống như là đã có được sinh mạng. Nhao nhao phục sinh, lại tại từng tiếng chói tai tiếng gào thét bên trong. Từ bốn phương tám hướng thẳng hướng Đông Dương. Đông Dương song kiếm tới tay, nhưng lập tức liền thần sắc đột biến. Kinh ngạc nói, vậy mà không cách nào vận dụng thế giới chi lực. Ha ha, tại ta hư ảo thế giới bên trong, người sẽ chỉ trở thành những này xác thối đồ ăn. Âm lãnh thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, như là cái này địa ngục thế giới thiên đạo. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, hai tay cấp tốc cuồng vũ, trong nháy mắt ngay tại chung quanh đan dệt ra một tầng dày đặc kiếm võng, đem đánh tới hài cốt xác thối nhao nhao xé nát, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.